Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1474, tà thần đại nhân. Thủ hạ lưu tình, cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù bên trong, xa xa đứng tại bên ngoài mấy dặm, ngưng thần chăm chú xem chiến ma thần dạ đế, đột nhiên tâm niệm nhất động. Cảm ứng được cấm chế pháp tắc khách sáo khí tức ba động. Ai, không nghĩ tới, cái nha đầu này cuối cùng vẫn là tới. Ma thần dạ đế nghiêm túc thâm trầm trong đôi mắt, tránh qua một chút bất đắc dĩ đắng chát ánh mắt, là nàng đem Diệp Thiên rơi vào không gian đặc thù sự tình. Chuyển cáo cho Hàn Phỉ, nhưng nàng không nghĩ tới, Hàn Phỉ vậy mà cũng tới đến Ôn Môn. Dạ đế hơi híp mắt, đột nhiên tinh quang bùng lên, tại nàng trong tầm mắt, cái này thời điểm không gian đặc thù bên trong, lại xuất hiện một đầu đường cong uyển chuyển, thướt tha hoạt bát bóng người, theo trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, lui hướng đang giao chiến Diệp Thiên cùng Ôn Minh, cái hướng kia, cục diện có biến, dạ đế tâm thần run lên, quyết định thật nhanh. Thân hình lóe lên, cũng hướng về Diệp Thiên bên này. Lưu tinh cản nguyệt giống như gấp nhảy lên mà đến. Lúc này Ôn Minh, tại phiên thiên ấn nghiền ép dưới. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đỉnh đầu tầng tầng trưởng ấn. Điên cuồng như nổ trào giống như trấn áp xuống. Thân hình hắn, hoàn toàn bị Diệp Thiên tay trái phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng giam cầm. Nửa điểm cũng không phát động đẩy, giống như là bị keo một mực dính chặt, theo đỉnh đầu trưởng ấn, từng đạo rơi xuống, cạch cạch cạch, kim loại giao kích âm thanh, bên tai không dứt theo Ôn Minh thể nội truyền ra, Ôn Minh thân hình, cũng tại trưởng ấn bên trong, chính lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ, huyết nhục vỡ nát tiếng vang, liên tiếp. Vang lên liên miên, không nhúc nhích tí nào trong hư không Diệp Thiên, giống như thần linh giống như không buồn không vui thờ ơ lạnh nhạt lấy Ôn Minh trên thân biến hóa. Ôn Minh đi đến một bước này, theo Diệp Thiên, thuần túy là tự tìm. Hắn cùng Ôn Minh, trước lúc này, cũng không thâm cừu đại hận, chỗ lấy làm cho Diệp Thiên rút ra quả thứ 5 thanh đồng cây đinh. Cũng là bởi vì bị Ôn Minh từng bước ép sát, nếu như không phải giải trừ phong ấn, liền sẽ bị Ôn Minh chém giết. Vì tự vệ, Diệp Thiên mới ra hạ sách này, tà thần, thủ hạ lưu tình. Vào thời khắc này, Ôn Hồng thê lương làm cho người khác vì đó động dung tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên vang lên, âm vung quanh quẩn tại không gian đặc thù bên trong, Ôn Hồng trong miệng nói chuyện. Thân pháp nhưng lại không có chút nào chậm lại, ngược lại gia tốc phóng tới Ôn Minh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ôn Hồng từ trên trời giáng xuống, giống một đạo nguy nga cao lớn bia đá giống như, đứng lặng tại Diệp Thiên cùng Ôn Minh ở giữa hư không vô tận bên trong. Cứ thế mà lấy thân thể, ngăn cách Diệp Thiên tay trái tác dụng tại Ôn Minh trên thân trùng điệp trưởng lực. Phốc phốc phốc. Cho dù Ôn Hồng sớm đã giác tỉnh huyết tộc thần thông truyền thừa, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự Diệp Thiên phiên thiên ấn phóng xuất ra mãnh liệt trường. Lực, thân hình vừa hạ xuống bình tĩnh, trong miệng mũi thì có đại lượng máu tươi, như nước suối phun ra ngoài, nhuộm đỏ 3 mét bên trong hư không. Bởi vì Ôn Hồng hành động này, cho Ôn Minh chế tạo ra thở dài ra một hơi cơ hội. Diệp Thiên cầm cố lại Ôn Minh tay chân tứ chi lực lượng. Trong nháy mắt tiêu giảm gấp mấy vạn, tay chân tứ chi hơi chút khôi phục một điểm lực lượng. Ôn Minh lúc này thân hình mở ra, trọi cứng lấy đỉnh đầu nghiền ép xuống trùng điệp trưởng lực. Hóa thành một hơi gió mát giống như lui hướng một bên hư không. Từng ngụm kịch liệt hít sâu lấy. Ngươi đây là ý gì? Ôn Hồng tại thời khắc mấu chốt hiện thân, đây là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến sự tình, Diệp Thiên vốn là đối Ôn Hồng không có cảm tình gì. Lúc này Ôn Hồng lại xấu hắn chuyện tốt, càng làm cho Diệp Thiên đúng đúng Ôn Hồng lòng sinh bất mãn. Vô cùng không khách khí trầm giọng chất vấn, người biết mình hành động là đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Lấy lực lượng một người, kháng trụ Diệp Thiên nhất trưởng phiên thiên ấn lực lượng Ôn Hồng. Máu tươi như cược, lại mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi biểu lộ. Cất giọng nói, tà thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả đệ đệ ta đi, ta biết hắn mù mắt chó, hết lần này tới lần khác đắc tội ngươi, hắn phạm phải tội sai, ta đến thay hắn chuộc tội, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn, ta đến vì hắn gánh chịu. Diệp Thiên năm ngón tay trái bỗng nhiên nắm chặt, tất cả phóng xuất ra phiên thiên ấn trưởng lực, tất cả đều chui vào trong lòng bàn tay. Ôn Hồng cũng tại thời khắc này ngã nhào xuống đất, ngươi không nên làm như vậy. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, trong mắt dần dần hiện ra một vệt thương xót đồng tình ánh mắt, nghiêm túc đáp lại nói, bởi vì Ôn Minh căn bản không đáng ngươi làm như thế. Ôn Hồng miệng phun máu tươi, sắc mặt rất trắng như tờ giấy, uyển chuyển thướt tha thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, còn như trong gió chập chờn nến tàn, lúc nào cũng có thể bị gió thổi diệt. Thần sắc trên mặt vẫn như cũ kiên định không thay đổi, đại có một loại mặc dù chăm chết càng chưa hối hận vì. Run giọng nói, tà thần, bất kể nói thế nào, vô luận đệ đệ ta phạm phải nhiều lỗi lầm lớn, hắn vẫn như cũ là đệ đệ ta. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị mất mạng. Ngươi có thể phế bỏ hắn tu vi, nhưng ta khẩn cầu ngươi có thể tha hắn không chết. Ta ở trên đời này chỉ có hắn một người thân, ta thà rằng chính mình chết cũng muốn bảo vệ hắn không chết. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, nghiêm nghị quát to, Ôn Hồng, ngươi nữ nhân ngốc này, tỉnh đi, ngươi thấy Ôn Minh căn bản cũng không phải là đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi đã sớm tại lúc trước phong lăng bến đỏ cùng gặp mặt ta về sau biến mất trên đời này. Nếu như hắn thật sự là Ôn Minh, là ngươi thân đệ đệ lời nói, hắn lại làm sao có thể đối ngươi dùng sức mạnh, nỗ lực làm nhục ngươi. Trước mắt ngươi Ôn Minh chỉ là một bộ cái xác không hồn, mặc dù có cùng Ôn Minh giống như đúc thân thể, nhưng linh hồn hắn lại là Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc cùng ta có lấy thù không đợi trời chung sự tình, ngươi hẳn là biết. Ngay sau đó, Diệp Thiên dùng vô cùng giản lược nói tóm tắt phương thức, đem Tôn Xương Thạc tiến vào Ôn Minh trong thức hải, chiếm cứ Ôn Minh thức hải, nỗ lực khống chế Ôn Minh linh hồn sự tình, chi tiết không bỏ sót hướng Ôn Hồng nói thẳng ra. 2 phút đồng hồ về sau, nghe được toàn bộ tiền căn hậu quả, Ôn Hồng cũng là thần sắc sững sờ. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này vậy mà có nhiều như vậy sự tình phát sinh ở Ôn Minh trên thân. Tà thần, bất luận như thế nào, ta vẫn là thỉnh cầu ngươi có thể buông tha hắn. Ôn Hồng cũng không cam lòng, lặp lại lần nữa lấy trước đó dự tính ban đầu, hết sức cầu khẩn nói. Nhưng lần này, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị từ đằng xa chạy nhanh đến ma thần Dạ Đế, không chút khách khí cứ thế mà đánh gãy. Dạ Đế đại mi dương lên, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi ngươi lòng dạ đàn bà. Tôn Xương Thạc vốn nên là cái chết người, nhưng thủy chung âm hồn bất tán, dây dưa Ôn Minh, chẳng lẽ ngươi thì nguyện ý nhìn lấy một ác ma hoành hành bá đạo sao? Lại giả thuyết, Ôn Minh hết lần này đến lần khác khiêu khích tà thần phòng tuyến, cuối cùng cùng Tôn Nghiêm lấy tà thần sát phạt quyết đoán tính tình, có thể cho phép Ôn Minh sống đến bây giờ, đã là các ngươi ấm gia tổ phía trên thắp nhang cầu nguyện. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm người nên biết đủ, nếu không lời nói, là sẽ gặp trời phạt. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Ma Thần Dạ Đế lại hội đứng tại chính mình trên lập trường, vì chính mình nói chuyện. Tuy nhiên Dạ Đế lời nói này có chút hung hăng càn quấy, nhưng đây mới là Dạ Đế chính thức phong cách, bởi vì Dạ Đế ngôn hành cử chỉ căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến phỏng đoán. Nói thật cho ngươi biết, làm vì một cái người ngoài, đều không quen nhìn Ôn Minh ngang ngược. Dạ Đế mặt không biểu tình đánh giá mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn Ôn Hồng, giống như là cao cao tại thượng thẩm phán thế gian tội phạm thần linh. Công chính bình thản ngữ khí, không nhẹ không nặng quanh quẩn tại cấm chế pháp tắc bên trong. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nói năng có khí phách mở miệng nói, ngươi nếu là còn dám ngăn cản tà thần xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời còn chưa dứt, Dạ Đế sắc mặt hiện ra đối Ôn Hồng không che giấu được cừu thị cùng địch ý. Dạ Đế những lời này lần nữa làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt, âm thầm cảm thấy trăm bề không được giải từ trước đến nay cùng mình đối nghịch Dạ Đế. Lần này vậy mà cùng mình bảo trì họng súng nhất trí đối ngoại lập trường. Cái này mẹ nó là ông trời mở mắt, vẫn là Dạ Đế đột nhiên đổi tính tử a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.